Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 690, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung, sao hôm nay con lại có rảnh đến đây thế, cho dẫn theo ba bé ngoan đến không? Bà cụ Lục vừa nhìn thấy cô lập tức hỏi ngay. Bà nội, lúc nãy con đi ra ngoài xử lý chút việc, mấy đứa nhỏ ở nhà ngủ hết rồi, con không mang theo. Trước khi đến đây, cung Linh Lung đã vào không gian bắt một con vịt, mở cốp xe xách ra ngoài. Đưa cho bà cụ nói, bà ngoại, con mới mua được ở chợ nông sản, ông nội thích ăn vịt, tối nay bà hầm cho ông ăn đi. Linh Lung, trong nhà có đồ ăn, con mang về ăn đi. Hiện tại con đang phải cho con bú, cần phải ăn nhiều món ăn có dinh dưỡng vào, con mang về hầm canh uống đi. Bà cụ Lục không chịu nhận lấy, bà nội, hôm qua mẹ của con mua 2 con gà, mấy ngày nay ngày nào cũng hầm canh gà uống cả. Bà hầm con vịt này cho ông nội ăn đi. Cháu dâu hiếu thảo như thế, bà cụ Lục chỉ đành phải nhận lấy, kéo cô vào nhà nói. Linh Lung, vào nhà ngồi, bà pha trà cho con. Bà nội, con lại đây có chút chuyện muốn nói với bà, nói xong sẽ đi ngay. Bà nhóc con sắp đến giờ uống sữa rồi, hôm nay mẹ không có ở nhà, chỉ có một mình Giai Du thôi, con phải chạy về giúp cô ấy nữa. Cung Linh Lung cố ý đến đây nói cho bà ấy biết chuyện của ba mẹ con Nguyễn Ngọc Miên. Cô không quan tâm Nguyễn Ngọc Miên sống có tốt hay không, cũng không quan tâm bà ta có ly hôn hay không, chỉ cảm thấy hai chị em Lục Thu Cúc còn có thể cứu chữa, để đề phòng sau này bọn họ bị Nguyễn Ngọc Miên liên lụy, cho nên mới chạy đến đây nói cho ông bà nội một tiếng. Chờ cô nói xong chuyện mình vừa mới nghe được, bà cụ Lục nhíu mày nói. Linh Lung, bà biết rồi. Sau này bà sẽ nói lại với cha của con. Bà nội, con cảm thấy chuyện bà ta đi bước nữa kết hôn với ông già họ Trương kia rất lạ. Ông già họ Trương kia chắc chắn cũng để ý đến mặt mũi của mình, nhưng lại cưới bà ta ở thời khắc mấu chốt như thế này. Con nghi ngờ ông ta và nhà họ Nguyễn có chuyện mờ ám gì đó, hoặc là liên lụy đến ít lợi. Việc này tốt nhất là nên điều tra một chút, cho dù như thế nào thì Nguyễn Ngọc Miên cũng có quan hệ U mủ ruột thịt với hai chị em bọn họ, tương lai nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hai chị em bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 690, HTML, bà cụ Lục đồng ý với những lời cô nói rất có lý, gật đầu nói. Chờ ông nội con tan ca về nhà, bà sẽ nói lại chuyện này với ông ấy. Bảo ông nội con cử người đi điều tra. Cung Linh Lung đến đây chỉ là vì nói chuyện này, không có chuyện gì khác, nói với bà ấy xong lập tức lái xe đi về nhà. Chờ đến khi cô về đến nhà, ba đứa nhỏ cũng vừa lúc tỉnh lại, từ Giai Du đang si tiểu cho ba đứa, cô lập tức đi rửa tay pha sữa cho con. Hôm nay Cung Vãn Đường đi ra ngoài dự tiệc cưới, bình thường Hàn Tế bận rộn công việc, những chuyện xã giao này đều giao cho bà. Bà cụ Hàn và các chị em dâu khác cùng nhau đi uống rượu mừng. Bà không có ở nhà, cùng Linh Lung và Từ Giai Du ăn một bữa đơn giản, món ăn chính là bánh bao, một nồi canh xương sườn táo đỏ vô cùng dinh dưỡng, ngoài ra còn có một đĩa cải thìa xào đơn giản. 5 giờ chiều, Thủy Mỹ Dung đạp xe đạp chạy đến, mang theo 2 phần đồ kho đến cho bọn họ. Bà ấy còn nói cho hai người một tin tức, Giai Du, hộ khẩu của con đã rời khỏi nhà họ Từ. Ngày mai còn dành chút thời gian dành đi đến sở dân cư hộ khẩu làm cho xong thủ tục. Còn nữa, cả nhà bác cả của con đã bị điều động công việc đến vùng núi phía nam rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của con bị hạ chức, điều đến nhà máy gỗ ở vùng ngoại thành. Vợ hiện tại của ông ta cũng bị điều tra ra không ít vấn đề. Bà ta là kế toán xuất nạp lại phối hợp với lãnh đạo tham ô của công dùng cho việc riêng. Hôm nay đã bị cách chức đuổi việc rồi. Trong khoảng thời gian này nhà họ Thủy âm thầm làm đủ việc ở phía sau, mục đích chỉ là muốn xả giận cho Từ Giai Du. Bọn họ cũng đã điều tra xong tình cảnh của cô trong mấy năm sống ở nhà họ Từ rồi. Cha không thương, ông bà không yêu, mẹ kế ăn hát, y, ế, p ngược đãi, trong nhà ai cũng có thể ăn hát, y, ế, p khinh bỉ cô ấy. Cô của cô ấy đồng ý đón cô ấy về nhà ở cũng chỉ là vì chút tiền sinh hoạt hàng tháng mà thôi. Ngày hôm qua Thủy Mỹ Dung chạy đến nhà họ Từ, tát cho Từ Nguyên Chí một bạt tay, buộc ông ta giao ra quyền nuôi nấng của con gái. Cách chương.